Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1151, chương 1151, Bắc Cực. Cầu vé tháng, Trầm Lãng chỉ có thể đi hỗ trợ Ninh Hàn, đem hết thảy đồ ăn đều tắm. Nhưng sau trợ giúp từ Thiên Thiên đem ngư đều giết. Tiếp đó, giao cho chúng ta đi. Sally nói, những thức ăn này giao cho ta cùng Tiểu Mật làm. Dù sao Kemly đã làm tốt. Đâu chỉ làm xong, đều nhanh ăn xong. Trầm Niếp Niếp cái này mập nha đầu làm xong một cái. Ăn một cái, không biết vì sao, mình làm Kemly tốt cực kỳ ăn. Người trước giờ cái bụng ăn no. Một hồi ăn không được hạ ăn ngon đồ ăn. Cũng đừng trách chúng ta a. Ninh Hàn cảnh cáo nói. Trầm Niếp Niếp le lưỡi. Đồ ăn ăn ngon, đó cũng là chuyện sau này tình. Bây giờ còn là Kemly ăn ngon. Trầm Lãng bưng qua đây hai chén rượu đi tới Gregory trước mặt. Hắn còn đứng ở chỗ này đờ ra. Ra phòng thí nghiệm, tay chân hắn cũng không biết để vào đâu. Như không được gọi hắn địa phương khác, hắn có thể đứng cho đến khi bầu trời tối đen, xuất hiện ngôi ngôi, Trầm Lãng đạo, há, cảm tạ ba ba, hắn đi theo Trầm Lãng thân về sau, đi tới sân thượng bên ngoài, hai cha con ở ban công ghế nằm trên ngồi xuống, Trầm Lãng đưa tới một chén rượu, Gregory bản năng tiếp nhận, dường như uống cà phê giống nhau. Trực tiếp quát một hớp lớn, nhưng sau run lên bần bật. Chuyện này, đồ chơi này là cái gì? Đây là hắn lần đầu tiên uống rượu. Ba mươi mấy tuổi lần đầu tiên uống rượu. Hắn tửu lượng mỏng cực kỳ. Uống vào về sau trực tiếp liền say choáng choáng. Hoa, vật này là ma quỷ. Ta nhất định phải thiếu đụng. Hắn hội bóp chết trí tuệ của ta. Ta thời gian. Gregory đạo, nhưng mới vừa nói xong lại quát một hớp lớn. Trầm Lãng nói, nghệ thuật gia cũng rất yêu mến cái này. Gregory nói, nghệ thuật gia cần điên cuồng, mà chúng ta khoa học gia cần lý trí. Trầm Lãng nói, ta là một cái người điên cuồng. Khương Ly là một cái người có lý trí. Gregory nói, chưa chắc. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Khương Ly so với ngài còn muốn điên cuồng. Chỉ bất quá điên cuồng đến mức tận cùng. Giống như là lý trí người. Một cái hoàn toàn người điên. Hắn thường thường là an tĩnh. Côn quả nhiên là nhất chủng kỳ diệu đồ đạc. Dĩ nhiên làm cho Gregory đều nói ra lời như vậy. Nếu không thì bình thường hắn ngoại trừ khoa học bên ngoài. Nửa câu lời cũng không muốn trò chuyện nhiều. Gregory cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Khương Ly, càng chưa có tiếp xúc qua, nhưng phảng phất đối với hắn tương đối giải khai. Trầm Lãng nói, lần trước ta đã nói với ngươi lời nói, ngươi có lưu ý sao? Gregory nói, kết hôn thật sao? Ta gần nhất đã đang tìm, nhưng tiếc là xứng đáng trên ta người quá thiếu. Ế, phía trước như vậy ngượng ngùng người. Hiện tại uống rượu về sau, giọng điệu đều biến cuồng. Thế nhưng Trầm Lãng minh bạch hắn ý tứ. Hắn nói xứng đáng lên. Không phải thân thế, cũng không phải xinh đẹp vóc người. Thuần túy chính là trí thương. Trầm Lãng nói, vậy ngươi lại bởi vì ái tình mà kết hôn sao? Ái tình, Gregory nói, là hai người chúng ta ở chung nghiên cứu khoa học hạng mục lên. Sản sinh mãnh liệt cộng minh cùng hấp dẫn sao? Vậy nhất định muốn kết hôn a? Như vậy hôn nhân một cộng một lớn hơn hai, chúng ta hoàn toàn có thể tuế ra siêu cấp khoa học hoa lửa. Ếch, tốt đi, người cảm thấy đây là ái tình. Vậy cũng được, Trầm Lãng gia tộc đầy đủ lớn, lớn đến có thể bao dung được hạ bất kỳ đứa trẻ nào. Dù cho đứa bé này có điểm kỳ quái. Ba ba, ta còn muốn lại uống một chén. Có thể chứ? Gregory hỏi. Trầm Lãng cầm bình rượu, lại cho hắn rót một ly. Gregory một hơi uống cạn 1/3. Sau đó nói, vật này là ma quỷ. Lấy sau không thể đụng vào. Không thể đụng vào. nhưng sau lại quát 1/3. Thật là thơm, quả nhiên là nhân loại chân lý sao? Rất nhanh, chén thứ hai rượu lại uống xong. Gregory bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Trầm Lãng nói. Phụ thân, ta vô cùng cảm tạ ngài và mẫu thân sinh hạ ta, để cho ta có thể có một đoạn đặc sắc như vậy lịch trình cuộc sống. Phảng phất mỗi một giây chung đều có thể nở rộ tánh mạng của ta mị lực. Uống rượu về sau, khoa học gia biến thành thi nhân sao? Trầm Lãng lại cho hắn rót một ly. Nhưng sau hai cha con đụng một cái chén, ta có rất nhiều nhi tử. Người huynh trưởng Trầm Dã phi thường ra sắc, cơ hồ là thiên hạ hoàn mỹ nhất đế quốc người thừa kế. Hắn là sự kiêu ngạo của ta. Trầm Lãng nói, hiện tại, ngươi cũng là ta lớn nhất kiêu ngạo một trong. Tương lai ngươi với cái thế giới này cống hiến hội hoàn toàn không thua gì ca ca của ngươi. Thậm chí cao hơn hắn. Tương lai có nhất thiên. Có người nói ta là Gregory phụ thân, mà không phải nói ngươi là của ta nhi tử. Tương lai ta sẽ lấy ngươi làm vinh. Gregory lại uống xong một hớp lớn, nhưng sau ghé vào cái bàn trên vẫn không nhúc nhích, triệt để uống say. Ba ba, ngươi nhất định phải sống trở về. Nhất định phải sống trở về. Nếu không thì chúng ta cũng không có tương lai. Uống say, Gregory ghé vào cái bàn lên, một bên khóc, vừa nói, hắn đời này cho tới bây giờ cũng không có đã khóc. Đương nhiên cũng không có say quá. Trầm Lãng xoa xoa đầu của hắn. Nhưng sau trở lại trong phòng bếp, hẳn là hắn nấu ăn. Sau đó, người một nhà vui vẻ hòa thuận mà ăn. Gregory như trước say ngã ở ghế sofa lên, khò khò ngủ say. Trầm Niếp Niếp tiểu nha đầu tức giận ngồi ở ba ba chân lên. Nội tâm thật hối hận a, sớm biết thức ăn hôm nay nhiều như vậy, ăn ngon như vậy, vừa rồi thì không nên ăn nhiều như vậy kem ly. Hiện tại bụng nhỏ đều ăn ăn no, những thứ này ăn ngon đều ăn không trôi. Mà nàng mẫu thân Ninh Hàn thấy thế, chỉ nói một câu, đáng đời, ai, quả nhiên là ruột thịt a. Kính gia gia nãi nãi, kính Ninh Nguyên Hiến gia gia, kính ngoại công bà ngoại, kính mụ mụ, kính các a di, kính các ca ca đệ đệ, tỷ tỷ bọn muội muội. Người một nhà giao ngọn đèn, uống thấp số độ rượu nho, nghe được ly rượu tiếng đánh, Gregory bỗng nhiên chợt ngồi xuống, bưng lên trước mắt chén rượu, nói, kính ba ba, kính thế giới này, kính tương lai, nhưng về sau, hắn lại uống một hơi cạn sạch, vật này là ma quỷ, không thể quát, không thể quát, nhưng sau hắn lại quay đảo ở ghế sofa lên. Khò khò ngủ say, Trầm Lãng nói, yêu yêu, ngươi đi xuất ra bàn vẽ, đem hôm nay một màn này vẽ ra tới đi. Yêu yêu do dự một chút, nhưng sau gật đầu, đi lấy ra bàn vẽ. Nàng họa thật nhanh, cũng phi thường tốt, vẻn vẹn không đến nửa tiếng đồng hồ. Một bức hoàn chỉnh vẽ liền vẽ xong, màu sắc họa quyển, chính là Trầm Lãng người một nhà ăn cơm dáng vẻ. Bao quát khò khò ngủ say Gregory, bao quát ngồi ở Trầm Lãng trong lòng, mắt lom lom nhìn các đại nhân ăn cơm Trầm Niếp Niếp. Đương nhiên, còn bao gồm chính hắn, đang ở vẽ vẽ chính mình. Hơn nữa càng thêm huyền diệu là, trong tranh yêu yêu ở vẽ vẽ, mà trong tranh vẽ, cũng là Trầm Lãng người một nhà đang dùng cơm. Trong tranh có vẽ, trong tranh có vẽ. Phảng phất vẫn luôn muốn tuần hoàn xuống phía dưới. Nhưng về sau, yêu yêu cho cái này bức vẽ lấy một cái tên. Người một nhà phổ thông bữa cơm. Đúng là phổ thông bữa cơm, mà không phải bữa tối cuối cùng. Vì hoàn toàn ngăn chặn xuất hiện cuối cùng bữa ăn tối ý tứ hàm xúc. Nàng sáng tạo trong tranh vẽ, vô hạn tuần hoàn xuống phía dưới, liền đại biểu cho bữa cơm này mãi mãi cũng không ăn hết. Liền đại biểu cho, ba ba nhất định có thể đủ an toàn trở về, cơm nước xong về sau, lại ăn bữa ăn sau món điểm tâm ngọt, ăn kem ly, mà lúc này đây, Trầm Niếp Niếp tiểu nha đầu cảm thấy bụng của mình đã có điểm tiêu hóa, có điểm muốn đói, nhưng là vừa rồi ăn ngon cơm nước đều ăn xong. Tức chết người, người một nhà, trò chuyện nhất vặt vãnh sự tình. Đối với quốc gia đại sự, nửa chữ không đề cập tới. Đối với Trầm Lãng gần tiến hành trung cực quyết chiến, cũng nửa chữ không đề cập tới. Đương, đương, đương, đương, tiếng chuông gõ 10 xuống, muộn trên 10 điểm chung. Trầm Niếp Niếp đều đã ngủ gà ngủ gật. Trầm Lãng cười nói, được, hôm nay thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta đi, lúc này đi à, Ninh Hàn đạo, về sớm một chút, Xe Ly đạo, liền phảng phất Trầm Lãng chỉ là ra một chuyến xa nhà, mà không phải tiến hành cái gì trung cực quyết chiến, quyết định thế giới vận mạng trung cực quyết chiến. Ừ, các người cũng đi ngủ sớm một chút. Trầm Lãng đứng dậy, hướng người nhà phất tay một cái, không có bất kỳ nhắc nhở, không có bất kỳ trịnh trọng phân biệt ngôn ngữ. Cùng ba ba tái kiến, Ninh Hàn đạo, ba ba tái kiến. Trầm Niếp Niếp thụy nhãn mông lung, mơ mơ màng màng phất phất tay nhỏ bé, nhưng sau ôm cổ của mẹ, trực tiếp ngủ. Trầm Lãng ly khai thiên đường trang viên. Long, chúng ta nên đi. Trầm Lãng đạo, cự lực chợt lao ra ngoài khơi, nhưng là lại không có phát ra cái gì âm thanh, cũng không có giật mình bao nhiêu bọt nước. Cái này muốn vào nhảy nước đổi, thập phần đều ổn. Trầm Lãng ngồi xếp bằng ở cự long bắc lên, chậm rãi bay khỏi Nộ Triều Thành, ngoài khơi lên, Thất Lạc Đế Quốc tất cả hải quái toàn bộ trồi lên. Thất Lạc yêu mẫu mang theo mấy trăm ngàn hải quái, thật chỉnh tề quỵ xuống. Nộ Triều Thành bên trong, Đại Càn Đế Quốc Thượng Thư Đài cùng Su Mật Viện mọi người cũng đều thật chỉnh tề quỵ xuống. Hơn 1 triệu người quỵ xuống, lại lại vô thanh vô tức, không có ai sơn hô vạn tuế. Tất cả mọi người nội tâm cầu khẩn, Trầm Lãng bệ hạ chuyến đi này, ngày khác còn có thể trở về. Trận này trung cực đại quyết chiến, bệ hạ như thắng, bọn họ còn có tương lai. Bệ hạ như thua, trước mắt đây hết thảy đều tan tành mây khói. Đi, đi, Trầm Lãng cưỡi cự long, một mạch bắc lên, hướng bắc cực phương hướng bay đi. Sau lưng, Cơ Long Nhi không ngừng mà đuổi theo. Trở về, trở về, Trầm Lãng đạo. Cơ Long Nhi đứng ở tại chỗ một hồi, thế nhưng không qua bao lâu, lại đuổi theo, nhưng xa xa theo ở phía sau. Trở về, trở về, Trầm Lãng cùng Trầm Nhất Long hầu như trăm miệng một lời, chọn xua đuổi ngũ lần, Cơ Long Nhi mới theo theo không thôi ly khai. Trầm Lãng nhất người, Nhất Long mang theo 500 miếng bom khinh khí, phi ở cửu thiên chi thượng, hướng bắc cực bay đi, đi cùng Khương Ly trung cực quyết chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.